Bất Diệt Long Đế, chương 3335, Đại Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đã Thiên Hà Hội hội trưởng đều có thể nhìn ra lục ly bất phàm kia tam đại thế lực đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tự nhiên cũng có thể nhìn ra vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy thứ năm chiến đội thế như trẻ tre, chặt như dưa hấu một đường giết đi qua trận hình thoáng cái cũng có chút loạn, giống như cho vấn tiên cung cường giả tiếp tục như vậy bắn vọt đi qua, sợ là không cần nửa canh giờ, bên này tựu trận hình liền hội bị triệt để xáo trộn, đến lúc đó liền hội đại bại mà về. Một trận chiến này nếu như thua kia đằng sau sẽ rất khó đánh. Tứ đại thế lực vây công Thiên Hà Hội thua kia truyền ra đến liền làm trò hề cho thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên này có 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả Thiên Hà Hội bên kia không sai biệt lắm. Tăng thêm vấn tiên cung 3 cái Thiên Hà Hội bên này nhiều 2 cái. Bất quá cường giả số lượng không quan trọng, chỉ cần xuất động một cái, trong nháy mắt đem lục ly cho chém giết. Thế cục kia liền có thể hội, sẽ, nghịch chuyển, chỉ cần diệt thứ 5 chiến đội kia thắng lợi vẫn là thuộc về bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái chí cường giả trao đổi thoáng cái, rất nhanh xác định phương án, bọn hắn 10 cái chí cường giả đi dẫn dắt Thiên Hà Hội chí cường giả, xuất động một cái chí cường giả đi diệt thứ 5 chiến đội. Không cần toàn bộ diệt, chỉ cần một chiêu đem thứ 5 chiến đội đánh cho tàn phế, đem lục ly chụp chết kia còn lại liền không có vấn đề. Xuất động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái chí cường giả toàn bộ điều động hóa thành từng đạo lưu quang hướng Thiên Hà Hội chí cường giả trùng sát mà tới. Bên này chí cường giả nhìn chằm chằm vào đối diện chí cường giả, bên kia khẽ động bọn hắn bên này cũng động mà lại vấn tiên cung cung chủ động tốc độ còn càng nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, vấn tiên cung cung chủ thân thể lóe lên tựu đã tới thứ 5 chiến đội phía trên, trong tay sáng lên một đạo hắc sắc quang mang, hình thành một màn ánh sáng, trực tiếp đem thứ 5 chiến đội đều cho bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, tam đại thế lực một cái chí cường giả bay tới, còn chưa kịp xuất thủ, quỷ vấn nội tình đen tối đã xuất hiện. Quỷ vấn trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu đen, đối cái kia chí cường giả đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiền toái, cái này chí cường giả nội tâm hơi hồi hộp một chút, quỷ vấn chiến lực hắn là biết đến. Đã quỷ vấn đã trước thời gian xuất thủ kia đánh giết lục ly bọn hắn độ khó cũng quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có thể đánh giết vấn tiên cung còn lại chiến đội cường giả, chỉ là một khi hắn làm loạn, quỷ vấn khẳng định cũng sẽ làm loạn, đến lúc đó liền hội biến thành nát chiến, song phương phổ thông quân sĩ cùng thánh hoàng đều sẽ chết hết. Sở dĩ cái này thánh hoàng chỉ có thể hướng trên không trung bay đi, nghĩ đến cùng quỷ vấn đi lên đụng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà quỷ vấn nhưng không có động, một mực tựu đứng tại lục ly đỉnh đầu bọn họ phía trên, nói rõ cho lục ly hộ giá hộ tống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly bọn hắn nhìn thấy nhiều cường giả như vậy giết tới, nội tâm rất hoảng. Thấy cảnh này đều yên tâm, lục ly vung tay lên, quát khẽ nói. Tiến công, giết sạch bọn hắn. Thứ 5 chiến đội hóa thành dòng lũ bao phủ đi, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, những nơi đi qua sở hữu cường giả cùng quân đội đều bị rào sát, đánh đâu thắng đó thế không thể đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trên chí cường giả đã khai chiến, những này chí cường giả không dễ dàng khai chiến, nhưng chỉ cần khai chiến, khẳng định phải đánh một trận. Quỷ vấn một mực sừng sững tại lục ly bọn hắn trên không, cũng không có xuất thủ đối phó phổ thông quân sĩ, nhưng hắn đứng ở phía trên liền là một loại áp lực vô hình, bên này sĩ khí cũng đại chấn. Quỷ vấn, đi lên đánh với ta một trận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam đại thế lực cái kia chí cường giả giống to. Người ở phía dưới là có ý gì, chẳng lẽ lại còn muốn đối phổ thông quân sĩ động thủ, ngươi cứ như vậy không có loại sao? Quỷ vấn mắt điếc tai ngơ, chỉ cần lục ly bọn hắn không chết, một trận chiến này tựu chắc thắng, hắn mới không mắc mưu. Thậm chí phía trên rất nhiều chí cường giả đều đang chăm chú lục ly bọn hắn, một khi có chí cường giả đến tập kích bọn hắn sẽ lập tức tiếp viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. phiền toái, tam đại thế lực chí cường giả nhức đầu, chẳng lẽ lại toàn bộ cường giả lao xuống đi đồ sát Lục Ly? Bọn hắn coi như có thể giết chết, nhưng bọn hắn khẳng định lại có cường giả vẫn lạc, mà lại thiên hà hội bên kia cũng sẽ phát cuồng, đến lúc đó liền là chân chính lưỡng bại câu thương. Mà lại chuyện của bọn hắn cũng sẽ bị truyền ra, là võ giả chỗ trơ trẽn, thủ hạ cũng sẽ cảm giác mất mặt, đến lúc đó liền được không bù mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm ầm ầm, phía trên chiến đến cực kỳ kịch liệt, phía dưới cũng giết đến máu chảy thành sông, tam đại thế lực bên kia sĩ khí rõ ràng bắt đầu hạ xuống, một chút khu vực cũng có chút tan tác dấu hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trái lại Vấn Tiên Cung bên này, còn có Thiên Hà Hội bên này toàn bộ sĩ khí đại chấn, điên cuồng phản kích. Bên này đã bắt đầu rõ ràng chiếm cứ thượng phong, đại lượng võ giả bị đánh giết, sơn hà phá toái, máu nhuộm đại địa. Loại này chiến sự cực kỳ thảm liệt, võ giả nhiều lắm, ngươi cũng không biết chết như thế nào, có lẽ một đạo lưu quang bay tới, ngươi liền hội bị oanh thành mảnh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng chút đi qua, tam đại thế lực bên kia chí cường giả càng ngày càng nóng vội, nhưng quỷ vẫn ở phía dưới, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể từng chút nhìn xem bọn hắn bên kia thế cục làm hỏng. Càng ngày càng tệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục có một cái khu vực bắt đầu tan tác, bên kia võ giả nhìn thấy Lục Ly bọn hắn đánh tới, một cường giả luống cuống, vụng trộm bắt đầu lui lại. Thánh Hoàng đều lui, còn lại võ giả làm sao có thể không lùi, rất nhanh liền dẫn phát tan tác, toàn bộ bắt đầu chạy trốn. Lục Ly bọn hắn cũng không truy, mà là quay đầu hướng một cái hướng khác trùng sát mà đi, bên kia võ giả gặp bên này đều chạy trốn, trong bọn họ tâm cũng luống cuống, cũng bắt đầu đi theo trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bọn hắn lần nữa thay đổi phương hướng, bọn hắn hướng bên nào trùng sát, bên kia cường giả liền chạy, lần này triệt để đã dẫn phát tan tác, mấy vạn quân đội bắt đầu chạy tán loạn. Rút lui đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trên tam đại thế lực một cái chí cường giả bất đắc dĩ thở dài, quân tâm tất cả giải tán, còn đánh cái gì đánh, tiếp tục đánh, loại trừ tử thương càng nhiều võ giả bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rút lui hào giác thổi lên, đại lượng quân đội bắt đầu triệt thoái phía sau, phía dưới một chút thánh hoàng ngược lại là tổ chức một chút quân đội đoạn hậu, nhưng nhẹ nhõm bị Lục Ly bọn hắn tách ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trên có hai cái chí cường giả bay xuống tới, mặc dù không có xuất thủ, nhưng bên này truy binh không dám đuổi. Giặc cùng đường chớ đuổi, nếu không bên kia nổi điên, cái kia chính là lưỡng bại câu thương, lần này đã là đại thắng. Cuối cùng địch quân đại quân toàn bộ rút lui, chí cường giả cũng lui đi, một cái cũng chưa chết, chỉ là có ba cái chí cường giả thụ thương. Song phương chí cường giả đều rất khắc chế, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, vẫn chưa tới liều mạng tình trạng. Chỉ cần bọn hắn không chết đi, cái nào đều có thể chiếm cứ một khối địa bàn, tụ lại đại lượng quân sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ô ô ô, một phương hướng khác diễn võ điện bên kia đại quân cũng rút lui, giống như bọn hắn còn không rút lui, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Bên này đại quân áp đi qua, chạy đều chạy không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, quỷ vẫn ngăn trở Lục Ly bọn hắn truy sát, hắn hạ lệnh. Toàn bộ các ngươi đều hồi trở lại Thanh Nhai Sơn đi, hào hào chỉnh đốn, chờ đợi phong thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ công chủ, Vấn Tiên Cung bọn đều vui mừng hớn hở, lần này bọn hắn thế nhưng là lập công lớn, không phải Vấn Tiên Cung, chiến cuộc làm sao có thể thay đổi, tới sở dĩ Vấn Tiên Cung nhất định có thể tại Thiên Hà Hội bên này tranh đến rất lớn một khối lợi ích, bọn hắn cũng đều sẽ bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Ly dẫn đội rời đi, thứ 5 chiến đội đám võ giả giờ phút này đều buông lỏng xuống, nhìn qua hắn mộc quang tựa như thần linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau trận chiến này Lục Ly đừng nói cái này thống lĩnh vị trí ngồi vững vàng, cho dù là trở thành đệ tứ công chủ, đoán chừng thứ 5 chiến đội đều không có võ giả không phục, trời sáng khôi phục bình thường đổi mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.